Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2026, chương 2028, càng lớn tuyệt vọng. Ba canh, rất nhanh, tứ phương ấn tựa hồ là no rồi, lại nhìn Đế Hằng, sắc mặt biến thành hơi tái nhợt. Hiển nhiên, tiêu hao rất lớn, tứ phương trấn áp, Đế Hằng không có chờ đợi. Tay trực tiếp buông ra, đẩy ra tứ phương ấn, nghiêm nghị quát, tứ phương ấn bỗng nhiên phóng đại, tựa như là thành một bức tứ phương bốn đăng cự sơn bình thường. Trực tiếp chống lên trên không, ông âm tê minh ở giữa, tựa hồ muốn xé rách hết thảy không gian. Tứ phương ấn bốn phương tám hướng, có phong hỏa chi luân, cự yêu miệng, mãnh thú gào thét. Biển cả sôi trào, tứ phương ngưng tụ, hóa thành bốn đạo chướng mắt sóng xung kích, màu đỏ, màu tím, màu đen, màu lam, tứ đại sóng xung kích, giống như từ trên trời giáng xuống bốn đạo màn trời, chút xuống mãnh liệt, khóa chặt Tô Trần, oanh minh mà đi, lại nhìn Tô Trần, nhưng là yên lặng, đạm mạc vô cùng, cũng chính là giờ khắc này, suy. Thanh âm rất nhỏ tràn ngập ra, đã thấy Tô Trần một kiếm kia trực tiếp xuyên thủng Đế Hằng tam đại thần thông ngưng tụ mà thành hình tám cạnh vầng sáng ấn. Cái này hình tám cạnh vầng sáng ấn có thể so sánh nửa tháng trước Đế Hằng kia hình tám cạnh vầng sáng ấn mạnh rất nhiều a, nhưng như cũ giống như một tờ giấy mỏng đồng dạng, trực tiếp bị Tô Trần kiếm mang xé rách. Tại sao có thể như vậy? Đế Hằng hốc mắt co vào đến rồi cực hạn, căn bản không dám tin tưởng. Cái này, người trước mắt, thật là Tô Trần sao? Thời gian nửa tháng, từ con kiến đến cự long, cũng chính là giờ khắc này. Xoát, Tô Trần ngay cả đầu đều không có nâng lên, hoàn toàn liền biết rồi từ bên trên trấn áp mà đến bốn đạo vầng sáng sóng xung kích. Biết rồi tứ phương ấn đối với mình trấn áp, hắn tùy ý giơ tay lên, lại là một kiếm, tựa hồ, đối với Tô Trần mà nói, dạng này một kiếm, CCON không cần bất kỳ tiêu hao, mà Đế Hằng, bất kể là đánh ra kia, khôn vân, nghịch tâm, hưu mệnh, tam đại thần thông dung hợp lại cùng nhau hình tám cạnh vầng sáng ấn. Vẫn là thôi động đế binh tứ phương ấn, đều là hao phí rất nhiều huyền khí, tinh lực, tiêu hao rất lớn. Ngay tại Đế Hằng kinh hồn táng đảm thời điểm, đột nhiên, trên không, kia tứ phương ấn bốn đạo sóng xung kích, chặn ngang chặt đứt, màu đỏ, màu tím, màu đen, màu lam, rên rỉ tự nhiên, nhiễm toàn bộ bị phong bế không gian. Tứ phương ấn càng là trực tiếp ảm đạm xuống, đế binh công kích, thất bại, không, Đế Hằng sắc mặt triệt để trắng bệch, mặt không có chút máu, chỉ còn lại hoảng sợ hãi, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn theo bản năng lui về phía sau một bước, cũng chính là giờ khắc này, chết đi, Tô Trần bên tai, truyền đến một tiếng điên cuồng, bạo ngược, hưng phấn. Sát ý vô tận gào thét, đồng thời còn có một kiếm từ phía sau lưng cực hạn đâm xuyên một kiếm, là Đế Huy. Vừa rồi Tô Trần cùng Đế Hằng giao chiến thời điểm, Đế Huy ý nghĩ đầu tiên chính là chạy trốn, hắn phải sống sót. Đáng tiếc hắn thử vô dụng, không gian bị phong bế rồi, chạy không thoát. Đã chạy không thoát, cái kia chỉ có giết chết Tô Trần, bằng không mà nói, chính là mình chết. Có thể Tô Trần thực lực quá mạnh, chí cường, lệnh người tuyệt vọng mạnh, Đế Hằng cùng Đế Tập cũng không là đối thủ. Hắn tại sao có thể là đối thủ? Nghĩ tới nghĩ lui, Đế Huy cuối cùng quyết định đánh lén, thừa lúc Tô Trần cùng Đế Hằng giao chiến thời điểm, đánh lén, hắn giấu ở chung quanh. Tựa như là một cái ám sát sát thủ đồng dạng, ẩn nặc thuật phát huy đến rồi cực hạn, hắn cũng tìm đúng tốt nhất đánh lén điểm thời gian, một cái chớp mắt xuất thủ, thi triển chính mình mạnh nhất một chiêu, không linh kiếm. Thậm chí, đang thi triển một kiếm này thời điểm, hắn còn phục dụng bảo khí đan, một loại có thể thời gian ngắn ngủi bên trong kích phát cực lớn tiềm năng, kích phát thực lực mạnh hơn đan dược. Đương nhiên, phục dụng loại đan dược này, trả ra đại giới cũng không nhỏ, làm không cẩn thận tu võ căn cơ liền phế đi, có thể coi là tu võ căn cơ phế đi, cũng so chết trong tay Tô Trần mạnh. Để Đế Huy vui mừng chính là, Tô Trần tựa hồ hoàn toàn quên đi sự tồn tại của chính mình, một lòng khóa chặt trên người Đế Hằng, đưa cho hắn cực lớn cơ hội cùng lòng tin. Thời khắc này một kiếm, cơ hội phi thường tốt, mà hắn cũng làm đến rồi, dễ dàng liền tới gần Tô Trần, dễ dàng một kiếm, ngay tại Tô Trần sau lưng, mà Tô Trần, nhìn lên tới, còn không có phản ứng chút nào, Đế Huy trong đôi mắt, nhiều hơn một sợi nồng đậm hưng phấn, nói không chừng, chính mình thật sự có thể sáng tạo kỳ tích, thật sự có thể giết Tô Trần. Thoáng qua, để Đế Huy kích động trái tim đều muốn bạo liệt chính là của mình kiếm, tiếp xúc Tô Trần cõng. Tô Trần thật là một chút phản ứng đều không có. Chính mình thành công, thật sự thành công. Đế Huy toàn thân run rẩy kinh hỉ, nhưng mà, dạng này kinh hỉ còn không có tiếp tục một phần vạn cái hô hấp. Chỉ nghe thấy, đinh, một đạo chói tai. Kim loại va chạm thanh âm đầu nguồn, chính là Đế Huy kiếm cùng với Tô Trần lưng tiếp xúc điểm. Cùng lúc đó, Đế Huy thì cảm giác cánh tay đều muốn bị làm vỡ nát. Một cỗ cực kỳ khủng bố chấn lực, thông qua của mình kiếm, dập dờn vào thân thể của mình, ngũ tạng lục phủ đều bị thương. Không chỉ có như thế, Đế Huy tận mắt nhìn thấy, kiếm trong tay mình đều cong, nửa bước đế binh a. Đều cong, làm sao có thể? Nhất đáng sợ nhất chính là Tô Trần lưng rõ ràng bị của mình kiếm đâm trúng trong công kích rồi, có thể vậy mà cắm vào không vào được. Trong tưởng tượng một kiếm xuyên thủng Tô Trần trái tim tràng cảnh hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Đừng nói xuyên thủng rồi, ngay cả máu tươi đều không có, ngay cả da đều không có phá. Tại sao có thể như vậy? Đế Huy trong đầu, tựa như là tới một trận 100 cấp động đất, đều muốn bị chấn động đến thần hồn yên diệt. Cũng chính là giờ khắc này, Tô Trần hơi hơi quay đầu, hướng về phía Đế Huy cười nhạt một tiếng. Ngươi cho rằng ta phải không biết rõ ngươi ẩn nấp ở chung quanh, nghĩ muốn đánh lén ta sao? Không, ta biết, ta là để ngươi đánh lén. Chính là để ngươi đánh lén, thì sao? Thần long để con kiến cắn một cái, chẳng lẽ thần long sẽ còn chết? Không, liên phá ra cũng sẽ không có. Nửa tháng này đến, Tô Trần cường độ thân thể cùng nhục thân lực lượng tăng lên mấy lần. Đồng thời, tại mẫu hà trong gió lốc lịch luyện, hiện tại, nhục thể của hắn đều có thể chống lại mẫu hà phong bạo rồi. Mẫu hà phong bạo rào sát với hắn mà nói, cũng chỉ là gió nhẹ quất vào mặt mà thôi. Loại tình huống này, một cái nho nhỏ nhân chủ cảnh một tầng người tu võ công kích, chính là gãi ngứa, da cũng sẽ không phá. Chỉ thế thôi. Tô Trần nụ cười nhạt nhòa âm thanh hạ xuống về sau. Một cái tay khác, đột nhiên nâng lên, xuyên thủng hư vô trống rỗng. Một quyền đánh ra, nện ở Đế Huy trên đầu. Đế Huy toàn bộ thân thể, trực tiếp chôn vùi, thần hồn cũng là như thế. Cách đó không xa, Đế Hằng sắc mặt, lần nữa biến hóa. Vừa rồi, Đế Huy đánh lén thành công. Để hắn trong khoảng thời gian ngắn, ở sâu trong nội tâm, nhấc lên một tia hy vọng, thật không nghĩ đến, này tia hy vọng, biến thành càng lớn tuyệt vọng. Con người khi còn sống, chắc chắn sẽ có một hai lần cơ hội tốt. Hiển nhiên, ngươi cũng có được một hai lần cơ hội tốt, có thể ngươi không có bắt lấy. Tô Trần nhìn về hướng Đế Hằng, cười cười, đã không nắm chắc được cơ hội, như vậy, liền đi chết đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.